Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 976. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, đùa nữa thì thật sự sẽ lộ ra móng vuốt sắc bén mất. Dạ Âu Thần thu tay lại, được, ban đêm anh lại đòi về. Sau đó Dạ Âu Thần đi ra ngoài, Hàn Minh Thư một mình đứng trong nhà bếp đỏ mặt không ngừng, anh ở trong nhà bếp này lâu như vậy, lát nữa lúc cô đi ra làm sao gặp Tống An. Lúc ăn cơm bởi vì chuyện xảy ra ở trong phòng bếp nên Hàn Minh Thư vẫn luôn rất chột dạ, lúc bưng thức ăn ra ngoài cũng không dám nhìn vào mắt Tống An vì sợ dáng vẻ của mình sẽ bị Tống An nhìn ra. Chờ sau khi bưng đồ ăn xong, Hàn Minh Thư lấy cớ cởi áo khoác quay trở về phòng, sau đó đi vào trong toilet. Sau khi vào toilet, Hàn Minh Thư lập tức nhìn chằm chằm bản thân ở trong gương thì phát hiện bờ môi của mình ngoại trừ đỏ thì không có gì khác thường. Cô nói chỉ có thể hôn không phải là không có nguyên nhân, nếu như hôn lâu thì bờ môi của cô sẽ sưng lên. Đến lúc đó Tống An vừa nhìn đã biết là chuyện gì xảy ra. Mặc dù mọi người đều biết chuyện giữa nam nữ hoặc là vợ chồng nhưng mà nếu như truyền ra bên ngoài vậy thì sẽ rất lúng túng. May mắn là bây giờ cô nhìn thấy không có gì khác thường. Hàn Minh Thư nhanh chóng thả lỏng sau đó quay trở lại bàn cơm. Cô vừa định đi xới cơm thì Dạ Âu Thần đã đưa cho cô một bát cơm đã được xới sẵn. Hàn Minh Thư đưa tay vừa nhận chén cơm kia đã nhìn thấy Dạ Âu Thần cười như không cười liếc nhìn cô. Không phải em đi cởi áo khoác sao? Hàn Minh Thư, cô vô thức cúi đầu xuống phát hiện quần áo ở trên người mình không thay đổi chút nào. Hàn Minh Thư lộ ra vẻ giật mình lo lắng, bên tai lập tức trở nên ửng đỏ. Chắc chắn là anh cố ý, anh biết rõ cô xấu hổ lại còn cố tình nhắc đến chuyện này. Hàn Minh Thư hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh sau đó nói. Sau khi cởi áo khoác lại cảm thấy lạnh cho nên em lại mặc vào, có vấn đề gì sao? Tống An đã ngồi xuống bưng bát cơm lên nghe vậy thì khẽ cười. Đương nhiên không có vấn đề gì cả, bây giờ thời tiết như thế này vẫn nên giữ ấm thì tốt hơn nên mặc nhiều một chút. Hàn Minh Thư nhìn về phía anh thấy anh lộ ra vẻ lạnh nhạt không có gì khác thường, lúc này cô mới cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều nên vội vã cuống cuồng. Cô thuận theo bậc thang đi xuống. Cảm ơn dì nhỏ đã quan tâm, cháu biết rồi. Sau đó lúc ăn cơm mặc dù Dạ Âu Thần và Hàn Minh Thư ngồi cạnh nhau thế nhưng Hàn Minh Thư hoàn toàn không muốn để ý đến anh, cô chỉ nói chuyện với Tống An ngay cả quay đầu liếc nhìn anh cũng không có. Mặc dù Tống An mặt ngoài tỏ vẻ bình tĩnh nhưng lúc trả lời Hàn Minh Thư lại không ngừng nhìn Dạ Âu Thần vài lần, Tống An phát hiện Dạ Âu Thần thế mà cũng không tức giận, đôi mắt màu mực lại mang theo ý cười đầy vẻ cưng chiều. 5 năm trước Tống An là người chứng kiến mọi chuyện của hai người. Sau 5 năm Tống An tưởng rằng duyên phận của hai người này đã chấm dứt cho nên đã giới thiệu đối tượng xem mắt cho Dạ Âu Thần, hy vọng anh có thể bước thêm bước nữa. Nhưng không ngờ hai người này lại gặp nhau, sau đó. Chuyện light novel, tóm lại chuyện cũ quay lại thật sự làm cho người ta cảm thán thổn thức, hai người này có thể đi đến hiện tại cũng đã rất không dễ dàng. Nhưng mà sau khi trải qua chuyện này Tống An cũng xem như đã nhìn ra, đoán chừng đời này hai người không thể rời khỏi đối phương. Nghĩ tới đây ánh mắt của Tống An đột nhiên nhìn về phía Dạ Âu Thần hỏi. Hai đứa có dự định gì cho sau này chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống An đột nhiên hỏi một câu làm cho Hàn Minh Thư sửng sốt, cô ngơ ngác nhìn Tống An thì thấy ánh mắt Tống An nhìn về phía Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần thấy đối phương hỏi rất nghiêm khắc nên cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi mới nói. Cháu muốn kết hôn với Minh Thư, nhưng mà, còn phải xem Minh Thư có đồng ý hay không? Bàn tay đang bưng bát cơm của Hàn Minh Thư dừng lại sau đó nói. Chuyện đó, dì nhỏ, bây giờ chúng cháu muốn nói chuyện yêu đương trước, chuyện kết hôn sau này hãy nói. Tống An hiển nhiên biết cô đang giải vây cho Dạ Âu Thần để bà không hỏi nữa, thế nhưng Tống An lại không nghĩ như vậy, bà lại hỏi. Người trong nhà của cháu đâu? Họ có biết chuyện này không? Dì nhỏ, Minh Thư, cháu ăn cơm đi. Tống An mỉm cười với cô, nụ cười kia nhìn có vẻ không có vấn đề gì thế nhưng lại có lực sát thương rất lớn. Bây giờ Hàn Minh Thư hoàn toàn không muốn nói về đề tài này nên chỉ có thể nhắm mắt nói. Lúc ăn cơm trò chuyện về vấn đề này không tốt lắm đâu. Hay là chúng ta đợi ăn cơm xong rồi hãy nói. Cách chương.